Sát thần, chương 607, gia tộc cổ bạo, cốc truyện audio.com, Thạch Nham hờ hững ngồi yên, một vài bức hình ảnh kỳ ảo ở trong đầu hắn xẹt qua như tia chớp. Những hình ảnh đó đại đa số đều là đại chiến thảm thiết. Trong chiến đấu có đủ loại chủng tộc cổ xưa, tộc nhân, ám linh tộc, quỷ văn tộc, cự nhân tộc, tại trong những hình ảnh kia đều xuất hiện. Tộc nhân, dị tộc trong hình ảnh, mỗi một kẻ đều có được lực lượng kinh thiên động địa, một kích liền có thể cho ngọn núi vỡ vụn, làm cho đại địa hiện ra khe rãnh sâu vài trăm thước. Một vài bức hình ảnh cũng không nối liền, rất khó đem chính xác liên tục sắp hàng ra. Ở trong đầu hắn, trong mỗi một bức họa đều có tiếng sấm sét oành đùng đùng truyền ra, không dứt bên tai, kéo dài không ngừng. Nhắm mắt lại, hắn thử đem một vài bức hình ảnh tiến hành bình định, lại phát hiện cái này tựa như cực kỳ khó khăn, rất khó thật sự đem khôi phục trật tự. Trong quá trình này, trong thiên địa giống như có phong ấn nào đó bị cởi ra, một ít trí nhớ tán loạn tự do ở trong thiên địa hóa thành linh hồn dao động cổ xưa, từng luồng thẩm thấu vào. Ở chỗ mi tâm hắn, dần dần hình thành một cái đồ án cực kỳ mơ hồ. Năm đám mây máu tanh làm thành ngũ mang tinh sắp hàng ra. Năm đám mây màu máu, như là ấn ký cổ xưa, giống như huy chương dấu hiệu của gia tộc cổ xưa khác ở trong mi tâm hắn, mơ hồ lóng lánh ra huyết quang rạng rỡ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hung lệ. Hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì, vẫn như cũ yên lặng ngồi ngay ngắn, chỉ thấy một vài bức họa quyền kỳ diệu kia tựa như từ trong đầu hắn in ra, lặng lẽ rót vào trong ấn ký kia. Ấn ký cổ xưa đạt được một vài bức hình ảnh kia bổ sung, tỏ ra càng thêm no đủ rõ ràng hẳn lên, làm cả người hắn cũng phóng ra một loại khí tức quỷ dị. Một trung niên hán tử anh tuấn khoanh tay đi tới, đứng lại ở bên cạnh hắn, cách nhau 100 mét, cười tủm tỉm nhìn hắn. Chiến ma đột nhiên có phản ứng, ở chỗ sâu trong một đôi đồng tử mắt trống rỗng toát ra tà quang đen nhánh, giống như có thể cắn nuốt ánh sáng. Năm cái bóng xám xịt vốn vờn quanh hắn cũng lập tức có phản ứng, tê tê truyền ra linh hồn chấn động, bất an dung chuyển, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trung niên hán tử đối diện. Người trung niên anh tuấn kia cái trán cũng có cái ấn ký tam giác kỳ lạ. Ấn ký kia rõ ràng hẳn lên từng chút, ha ha, ha ha, thú vị. Thật là thú vị, Bạo Ngao thì thào tự nói, tươi cười trên mặt càng trở nên ấm áp, tâm tình vui sướng, thậm chí có chút kích động xoa xoa tay, giống như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi khát vọng nhất, vui không tự kìm hãm được. Huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa, một trái một phải phân biệt núp ở chỗ bả vai Thạch Nham, bày ra trích liệt hỏa quang, nhảy lên bất định, cực kỳ không an phận. Ba cổ linh hồn dung chuyển mãnh liệt phút chốc xông vào chỗ sâu trong linh hồn Thạch Nham. Chủ hồn hắn run mạnh lên, chợt tỉnh lại. Trong đầu một vài bức họa quyền kỳ diệu đều tràn vào trong mi tâm. Trong ấn ký đám mây màu máu kỳ diệu, hắn khó tiến hành sắp hàng trật tự nữa, trong lòng rất có chút tiếc nuối. Hắn cũng không biết trên trán có một cái ấn ký kỳ diệu còn xa vào ở trong mất mát, lắc lắc đầu, hắn mở mắt ra, dụng tâm linh nhẹ giọng quát lớn. Làm cái gì? Tâm hải ngũ ma cùng địa tâm hỏa, huyền băng hàn diễm tấn niệm, phản ứng cực nhanh cùng nhau truyền đến dao động cảnh giác. Trong lòng rùng mình, hắn hoàn toàn tỉnh lại, mắt đột nhiên co rụt lại, khí tức cả người co rút lại, trừng mắt. Cốc truyện audio.com, nhìn chằm chằm hướng trung niên hán tử đối diện, lỗ chân lông trên người đều lâm vào khuếch trương ra, từng luồng năng lượng tiêu cực hóa thành xúc tua tái nhợt giống như thực chất, vậy mà từ trong huyệt khiếu hắn cùng nhau ra. Hắn như là thành một con yêu ma xảo quyệt, cả người che kín xúc tua tái nhợt, trong xúc tua mang theo năng lượng tiêu cực cực kỳ đáng sợ, mỗi một cái xúc tua đều dài 2 thước giống như dâu bạch tuộc quay chung quanh hắn co duỗi. Hắn lập tức hiểu được đó là lực tiêu cực ngưng luyện đến mức tận cùng, từ trạng thái khí biến hóa thành trạng thái cố định, lực lượng đạt được tăng phúc thật lớn. Mỗi một cây xúc tua đều hợp với huyệt khiếu hắn, tổng cộng 720 cái xúc tua trải rộng hắn toàn thân, mang cho hắn một loại cảm thụ cực kỳ kỳ diệu. Giống như những xúc tua đó thành một bộ phận thân thể hắn, ẩn chứa lực lượng cổ quái. Đây là đem bạo tẩu áo nghĩa thi triển ra, thúc giục lực lượng tiêu cực toàn thân dẫn lên. Lúc hắn thử làm cho mình bình tĩnh, xúc tua hung ác kia lại kỳ diệu co rút về, một lần nữa ngủ đông ở trong huyệt khiếu của hắn, hóa thành năng lượng tiêu cực tinh thuần tả. Cùng lúc đó, thức hải hắn ầm ầm chấn động, sâu sắc phát hiện tinh nguyên cổ thụ tăng vọt gấp đôi. Hai mắt đột nhiên lóe sáng hẳn lên. Hắn đột nhiên ý thức được trong bất chi bất giác, hắn từ cảnh giới thông thần nhất trọng thiên, đã bước vào thông thần nhị trọng thiên. Thức hải mở rộng, linh hồn tinh luyện, tinh khí thần kỳ diệu đạt thành nhất trí, liền ngay cả một chút máu thịt trong thân thể cũng tương tự có lực lượng vô cùng. Tiến giai rồi, chúc mừng tiểu huynh đệ. Bạo Ngao lặng lẽ cười cười tiêu sái đi tới, không nhìn chiến ma, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa như hổ rình mồi, bình tĩnh. Thạch Nham căng thẳng trong lòng, Diệt Thiên Thần kiếm hóa thành một luồng huyết quang, đột ngột ở trong lòng bàn tay hắn lóe hiện ra. Ngươi là người nào, ở trên người người tới không cảm ứng được một tia một luồng năng lượng khí tức linh hồn hắn đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh dập dờn bồng bềnh, cũng không dò xét ra khí tức của đối phương, ở dưới cảm giác của hắn, người nọ trước mặt như là căn bản không tồn tại. Loại cảm giác này, hắn ở lúc đối mặt Vẫn Hạo từng trải qua. Hắn lập tức phản ứng lại, người tới đối diện tuyệt đối chính là tồn tại loại cấp bậc này của Vẫn Hạo, có lẽ, so với Vẫn Hạo còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ta là người nào? Bạo Ngao im lặng, lắc lắc đầu tự nhiên nói. Xem ra tiểu huynh đệ chưa thật sự đạt được truyền thừa. Không vội, nghĩ chậm rãi, tiểu huynh đệ sẽ dần dần có được càng lúc càng trí nhớ. Đến lúc đó, có lẽ thuận tiện có thể cảm ứng được liên hệ vi diệu giữa người ta. Thạch Nham giật mình, rất là khó hiểu. Hắn phát hiện, hắn căn bản nghe không hiểu lời của đối phương, giống như đối phương đối với hắn ngược lại có điều hiểu biết mà hắn lại một chút không thể dò xét ra tu vi cảnh giới của đối phương. Hắn bỗng cẩn thận hẳn lên, mắt thấy Bạo Ngao đi vào, lập tức toàn lực điều chỉnh khí tức trong cơ thể, từng đạo tinh nguyên cực kỳ tinh thuần ầm ầm xông vào Diệt Thiên Thần kiếm trong tay. "Đừng khẩn trương, ta không có ác ý." Bạo Ngao giơ tay lên, cười ha ha, thanh âm rất êm tai, khiến cho người ta thả lỏng cả người. "Ta nếu thật có ác ý, 100 ngươi cộng lại cũng chỉ có mất mạng." Thạch Nham đột nhiên biến, góc truyện audio.com, "Mình đã nói đừng khẩn trương, ngươi xem, lại bắt đầu khẩn trương hẳn lên rồi." Bạo Ngao ha ha cười khẽ, trong nói chuyện, hắn đã đến bên cạnh Thạch Nham, sau đó mới chậm rãi ngừng lại, một đôi đồng tử mắt u ám thâm thúy ở trên người hắn chuyển động trong chốc lát âm thầm gật đầu, mỉm cười nói. Ta thuận tiện đi ngang qua, nhìn thấy tiểu huynh đệ đang tiến hành đột phá võ đạo, bỗng nhiên nổi lên hứng thú, liền lại đây xem một cái thực không có ý tư khác. Thạch Nham chưa trả lời, đang vắt hết óc đoán thân phận đối phương. Cường giả có thể đạt tới loại cảnh giới này, ở Thần Châu đại địa cũng không thể là hạng người không có tiếng tăm gì, hẳn là tồn tại cùng Vẫn Hạo một cái cấp bậc, có lẽ, võ hồn điện điện chủ. Tông chủ Linh Bảo Tông, tiểu huynh đệ cái này cho ngươi, về sau nếu ở nhân tộc ngốc không nổi nữa, nhớ đến tìm ta. Bạo Ngao vỗ vỗ đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngón trỏ thon dài của hắn điểm trán một cái. Ấn ký kỳ dị hình tam giác đột nhiên lóe sáng một cái, từ trong đó bay ra một khối tiểu bài tam giác màu vàng lợt. Tiểu bài kia không phải vàng không phải ngọc một khối, bên trên che kín phù văn cổ xưa, đường cong đơn giản tổ hợp lại, vậy mà cho người ta một loại cảm giác dữ tợn quỷ dị. Tiểu bài hình tam giác, hình dạng cùng ấn ký hình tam giác chán người nọ giống nhau, chỉ là cái tiểu bài này lại là thực thể. Tiểu bài kia giống như có sinh mệnh, không đợi Thạch Nham tiếp nhận đã hướng trên trán Thạch Nham chen vào. Nhưng tiểu bài kia chưa tới gần mi tâm ấn ký Thạch Nham, liền đột nhiên rung mạnh một cái, giống như chịu bài xích. Tươi cười trên mặt Bạo Ngao càng trở nên kịch liệt tựa như sớm đoán trước, ha ha khẽ cười một tiếng, lại hư không điểm tiểu bài kia một cái, sau đó chỉ thấy tiểu bài kia từ bỏ trào vào ấn ký trán Thạch Nham, tiến tới ở chỗ cổ hắn dán lên, như con đỉa, hấp thụ ở hữu nhĩ trên cổ hắn. Một cái ấn ký hình tam giác đột nhiên hiện ra theo năng lượng Thạch Nham biến ảo, ấn ký kia chợt lóe chợt lóe. Lúc Thạch Nham tỉnh táo lại, không thúc giục lực lượng, ấn ký kia lại sẽ tắt nhạt không thấy rõ, như là xông vào trong da thịt. Xúc giác lạnh lẽo như hàn ngọc ở chỗ cổ hắn truyền đến. Thạch Nham biến sắc hoảng sợ quát, ngươi làm cái gì? Hắn buông ra thần thức tìm kiếm, phát hiện mới va chạm vào tiểu bài kia, liền bị một cỗ năng lượng trên tiểu bài khuấy động ra, hắn vậy mà không thể cảm ứng được tình huống bên trong, cũng không biết tiểu bài đến tột cùng có tác dụng trói buộc gì. Thạch Nham rất bất an, khó hiểu bị người ở trong cơ thể gieo một cái tiểu bài, giống như thành nô dịch của đối phương, loại cảm giác này làm cho hắn rất nghẹn khuất. Nhưng, hắn lại không dám gây chiến, đối diện trên người người tới không để lộ ra một tia cảm giác nguy hiểm, lại làm cho hắn cực kỳ kinh sợ. Hắn có một loại trực giác nếu đối phương muốn, hắn sống chết không phải do hắn làm chủ. Bạo Ngao cười ha ha nhìn phản ứng của hắn, nhìn sắc mặt hắn âm tình bất định cả kinh nhất chợt tựa như cảm thấy rất thú vị. Đừng sợ, ha ha ta là tốt cho ngươi, về sau ngươi sẽ biết. Bạo Ngao suy nghĩ một chút chỉ hướng mi tâm trán hắn, nhắc nhở. Lưu ý một chút ấn ký kia tốt nhất đừng cho người ta nhìn thấy, nhất là cường giả nhân tộc. Ha ha, như vậy mà nói, ngươi sẽ trở thành kẻ địch chung của nhân tộc. Cứ như vậy, ngươi phải tự lo thân, nếu ở trong nhân tộc không? Góc truyện audio.com, lăn lộn nổi nữa, nhớ tới tìm ta. Ta tên là Bạo Ngao, ngươi nếu muốn tìm ta chỉ cần đem linh hồn ý niệm của ngươi hội tụ vào trong bài tử kia ta liền có thể biết. Bạo Ngao lại cười cười, phất tay tiêu sái nói. Tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa dứt, Bạo Ngao lại chậm rãi đi lên cửu thiên, ở dưới Thạch Nham dõi mắt hướng tới Ma Long chỗ vạn trượng hư không đi. Nhân tộc, Thạch Nham vẻ mặt hoảng sợ, hét to nói. Ngươi là dị tộc, ta là ma tộc Bạo Ngao gia tộc cổ bảo. Mỗi một cái gia tộc có thể xưng là cổ, đều ít nhất có 10 vạn năm lịch sử truyền thừa. Bạo Ngao ở trời cao cười lạnh nhạt, chợt ngồi trên ma long vài trăm thước cười to mà đi. Bạo Ngao vừa động, từng con ma thú ma vực khủng bố đình trệ ở phía sau hắn cũng từ trong đám mây phía sau chậm rãi hiện ra, chậm rãi hướng tới phương hướng thiên âm cổ trùng đi tới. Tại trên người những ma thú khổng lồ kia, mơ hồ có thể thấy được một đám cường giả ma tộc đáng sợ hình thái khác nhau, đều là có chút kinh ngạc nhìn hắn. Thạch Nham ngốc như gà gỗ, cả người lạnh lẽo. Cách chương.